Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và trưa hôm nay sẽ là tập 13 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì có thể lắng nghe thêm một bộ truyện đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả của kênh Trở Tình. Đó là bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 13, bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Nếu như em đã coi anh là bạn trai của em, là người yêu của em, vậy thì những lúc xảy ra chuyện, đáng lý ra em phải nói với anh đầu tiên mới phải. Anh biết em là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, có những tổn thương nhất định trong tâm hồn. Chính vì vậy em luôn tạo dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mọi chuyện. Đó là điều rất đáng để trân trọng. Nhưng mà anh Trúc à, điều đó tốt, nhưng đó là khi em cô đơn, không biết dựa dẫm vào ai thôi. Bây giờ em đã có anh rồi, anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Dù cuộc sống này có xảy đến bất cứ chuyện gì, anh luôn muốn là người khiến em tin tưởng và không ngại chia sẻ bất cứ điều gì cả. Vậy nhưng em đã làm anh thất vọng quá. Nghe Mạnh nói ra những điều này, trái tim trong ngực An Trúc đau đến nghẹt thở. Từng lời bóng gió trách móc ấy khiến cô cảm thấy mình quá đáng thật. An Trúc không thấy ngon miệng nữa, cô phải làm gì đây? Cùng lúc phải đối diện với quá nhiều chuyện, từ những rắc rối ồn ào không rõ nguyên nhân đến những lời thị phi của đồng nghiệp. Và bây giờ, ngay cả người đàn ông mà cô yêu cũng đang tìm cách để khiến cô phải suy nghĩ. Em không biết bản thân mình đã làm sai điều gì khiến anh thất vọng. Nhưng mà em nghĩ, anh là người đứng đầu tập đoàn, trong ngoài công ty luôn có cả trăm cả ngàn công việc phải ưu tiên giải quyết. Có những việc vụn vặt cá nhân của em trong khả năng có thể giải quyết, em sẽ cố gắng tự tìm cách giải quyết, bởi vì em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh đâu. Dù là chuyện liên quan đến công việc hay tình cảm, với anh đều cho là quan trọng cả, kể cả là em. Bởi vậy chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh không thể nào chịu đựng được cảm giác trơ mắt ra nhìn người yêu khổ sở, vật lộn với những rắc rối không tháo gỡ được. Hơn cả, anh cảm thấy tổn thương thật sự. Em có hiểu tâm trạng của anh không? Từ khắp trên dưới công ty, ai ai cũng thì thầm bàn tán chuyện ồn ào diễn ra lúc sáng. Thế mà em nỡ im lặng. Anh biết tất cả. Camera quan sát ở khắp nơi trong công ty. Chỉ cần anh muốn biết thì tất cả đều không qua mắt được. Anh vẫn mong đợi một cuộc gọi, hoặc đơn giản là một tin nhắn từ em. Em có thể than phiền, kể lể, hoặc nhờ anh giúp đỡ. Nhưng không hề có. Em không hề làm như vậy. Chứng tỏ trong trái tim em, anh chẳng khác gì người thừa cả. Có anh cũng được, mà không có anh thì em cũng không sao. Em khiến anh cảm thấy bất lực, là người đàn ông mà ngay cả khi người yêu gặp chuyện cũng không đáng tin tưởng cho em dựa dẫm. Từng câu từng chữ mà Mạnh nói ra khiến An Trúc không tránh được xúc động. Càng nghe lại càng thấm, càng thấm cô lại càng cảm thấy mình vô tâm trong mối quan hệ tình cảm này. Không phải cô không muốn dựa dẫm vào anh, mà ngay trong tiềm thức, An Trung vẫn nghĩ rằng cô và anh có duyên yêu nhau, chứ tương lai rất khó để bên nhau. Về gia cảnh của cô không cân xứng với anh, vì chính những ý nghĩ như vậy, mặc dù rất yêu anh và có những phút giây yếu lòng, An Trung luôn cố gắng giữ khoảng cách. Em có lời gì phản biện lại không? Mạnh buông đôi đũa xuống bàn, chăm chú nhìn An Trung như chờ đợi một lời giải thích. Em không nghĩ là sự im lặng của bản thân mình lại khiến anh buồn và thất vọng nhiều đến thế? Có lẽ em đã quen với cuộc sống đơn độc một mình. Đúng như anh nói, em luôn cố gắng tạo cho mình chiếc vỏ bọc mạnh mẽ đến mức hoàn hảo. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, em luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết. Thứ nhất, đó là những vấn đề cá nhân của em. Và cũng chỉ có em mới có thể tháo gỡ được khúc mắc của chính mình thôi. Người ngoài có thể giúp, nhưng mà cái chính vẫn là sự tự giác của bản thân. Điều thứ hai là gì vậy? Mạnh điềm tĩnh hỏi lại. Như em đã nói từ trước, anh là người đứng đầu tập đoàn. Số lượng công việc và áp lực của anh lúc nào cũng lớn hơn người khác rất nhiều. Em không muốn anh vì chuyện của em mà thêm lo âu, suy nghĩ. Cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em chỉ muốn đem đến cho anh niềm vui và những phút giây thoải mái nhất thôi. Còn gì nữa không? Hơn nữa là em sợ cảm giác bị lệ thuộc vào anh. Em sợ cảm giác được anh yêu thương và nuông chiều. Bởi vì em là phụ nữ, em không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài. Phụ nữ từ khi sinh ra, yếu đuối là bản năng vốn dĩ. Hơn ai hết, em khao khát được yêu thương, mong muốn được chở che và dựa dẫm. Nhưng mà nếu như em cứ ỷ lại vào anh, dựa dẫm quá nhiều, đến một ngày nào đó mình không còn yêu nhau, anh nghĩ xem, em phải làm thế nào để chống đỡ và vượt qua những điều đó đây? Anh chống. Nói như vậy có nghĩa là em đến với anh, mục đích chỉ là trêu đùa thôi sao? Em không có ý như vậy. Anh không có thói quen yêu đương nhăng nhít và qua đường với phụ nữ. Một khi đã đem lòng yêu, anh hoàn toàn nghiêm túc và xác định gắn bó lâu dài. Anh biết và cũng hiểu được phần nào những tổn thương, thiệt thòi của em. Vậy nên anh muốn từ nay về sau, anh có thể vì em mà bù đắp cho em nhiều hơn. Thế nên, nếu như em xác định yêu anh, đừng để anh tổn thương như vậy thêm nữa. Đừng biến anh thành người thừa trong cuộc sống của em. Ông trời mang chúng ta đến bên nhau là để cả hai có thể nương tựa, dựa dẫm vào nhau. Yêu anh mà khiến em độc lập, mạnh mẽ hơn trước thì đó không phải là tình yêu. Anh trông thấy đôi mắt của mình cay xè. Cô không ngờ chủ tịch lại ấm áp tâm lý đến như vậy. Cô không biết phải nói thêm điều gì, bởi vì những gì cần nói Mạnh đã nói cả rồi. Ăn trưa nhiều một chút, Mạnh đứng dậy bỏ dở bữa ăn. Anh chúc ngồi đó không ngăn được những giọt nước mắt. Cảm giác trống rỗng hụt hẫng cứ như vậy bùa vây tâm trí. Cô đã sai, sai ngay từ lúc mở cửa trái tim và cho phép nó rung động trước người đàn ông đó. Sai ngay từ khi bắt đầu. Lý trí không chiến thắng được con tim. Từng lời nói của Mạnh như những mũi kim đâm sâu vào da thịt. Càng lúc cô lại càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh quá lớn. Một người tài giỏi và bản lĩnh như vậy, tầm nhìn thì luôn sâu rộng, khả năng đánh giá, giải quyết vấn đề lúc nào cũng khiến người khác nể phục. An Trung cảm thấy hối hận vì những lời đã buột miệng nói khi nãy. Ước gì lúc đó cô có thể giữ được im lặng. Nếu như cô im lặng, có lẽ là Mạnh đã không tức giận đến mức này. An Trúc ngồi đó hồi lâu. Khi mọi người trong căng tin lần lượt giải tán, cô vẫn chưa ăn xong bữa cơm. Mà nói đúng hơn là cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô không nhớ là bản thân đã khóc nhiều như thế nào. Cho đến khi nhân viên dọn vệ sinh bắt đầu công việc của họ, An Trúc lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Tâm trạng lúc này thực sự tồi tệ vô cùng. Và những khi yếu lòng như thế, người đầu tiên mà An Trúc nghĩ đến chính là Tường Lam. Bước lên tầng thượng của tòa nhà, An Trúc ngồi tựa lưng vào bức vách, gọi cho cô bản thân. Chỉ một lát, Tường Lam đã nghe máy. Alo, An Trúc à, tớ nghe máy đi. Tớ buồn quá, tâm sự với tớ một lát được chứ? Nghe thấy giọng của An Trúc buồn buồn, Tường Lam lo lắng hỏi lại. Sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì à? Bình tĩnh kể tớ nghe đi, được không? Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, mà sáng nay có người gọi điện đến uy hiếp tớ. Nó là phải trả nợ cho họ. Ai gọi? Tớ thực sự không biết. Nếu như tớ biết được thì đã không cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Thế có khi nào nhầm số không? Họ nói tên tớ rõ ràng. Làm sao có chuyện nhiều người trùng tên như vậy được? Thế rồi cậu nói sao? Tớ bảo là tớ không quen biết và cũng không vay nợ gì họ, sau đó tớ tắt máy. Ai ngờ đâu sau đó họ cho một đám người đến tận công ty gây rối. Bây giờ từ trên xuống dưới, khắp công ty, không ai không biết chuyện này cả. Mà cô biết rồi đấy, chốn công sở nguy hiểm thế nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể thêu dệt được cả. Cứ mặc kệ họ đi, miệng họ nói thì tai họ nghe nhiều. Cậu đừng chú ý là được. Từ trước đến nay cậu vẫn làm rất tốt mà. Tớ biết là không nên suy nghĩ, nhưng mà cùng lúc có quá nhiều thứ xảy đến. Tớ gục ngã mất thôi Tường Lam à. Thật sự không biết phải chống đỡ kiểu gì đây. Cậu nói với chủ tịch đi, biết đâu anh ấy sẽ tìm được cách giải quyết. Chủ tịch giận tớ rồi, trưa nay bỏ bữa không ăn cơm ấy. Lại có chuyện gì nữa vậy? Vì sao lại giận? Là chuyện đám người đến uy hiếp để đòi tiền. Bọn chúng đến công ty tớ làm ồn, ai ai cũng biết cả. Nhưng mà lúc đó tớ nghĩ đơn giản, chuyện cá nhân, mình nên tự tìm cách giải quyết. Với hơn cả, chủ tịch bận rộn nhiều thứ, tớ không muốn anh ấy phiền lòng, nên cũng không kể. Đành bồm xem để buổi tối thảnh thơi rồi tâm sự. Ai ngờ đâu khi nãy chủ tịch xuống ăn trưa rồi trách móc tớ nữa. Ta nghe nói gì? Chủ tịch yêu chiều cậu như vậy mà cũng có lúc giận dỗi thì chứng tỏ sự việc không đơn giản đâu. Anh ấy bảo thất vọng về tớ. Còn nói cái gì mà trong mối quan hệ tình cảm yêu đương này, tớ khiến anh ấy có cảm giác giống như người thừa vậy. Ủa? Có nói như vậy luôn à? Ừ. Chỉ vì không kể chuyện đó cho anh ấy biết nên dối đấy. Cậu có thấy mình sai ở đâu không? Sau khi nghe anh ấy nói thì tớ thấy mình sai ở đâu rồi. Tớ chỉ làm không muốn anh ấy thêm phiền lòng. Ngược lại thì mạnh nói muốn làm bờ vai vững chắc cho tớ, dựa dẫm trong tất cả mọi việc. Nhưng mà tớ thì lại không biết trân trọng điều đó. Cậu nên thay đổi cách yêu đi. Không dễ gì gặp được người hoàn hảo như vậy. Anh ấy yêu cậu và muốn chứng minh bằng hành động, chứ không phải một vài lời yêu thương sáo rỗng. Nhưng mà chủ tịch còn nói gì không? Không, anh ấy không nói gì nặng nề. Nhưng mà hàm ý trong cách nói chuyện thì lại quá rõ ràng, nghe mà thấm ý. Yêu người thông minh tài trí thích thật nhỉ. Nhưng mà lúc tranh cái mới thê đáng sợ đấy. Người ta có giận, nhưng mà giận kiểu bóng gió. Mình mà hiểu được hết thì đúng là suy nghĩ đến tan nát cõi lòng ấy. Bây giờ thì tớ phải làm gì đây? Cứ bình tĩnh đi đã. Trong lúc nóng giận tuyệt đối không nên nói điều gì. Dễ nói sai, nói thiếu suy nghĩ lắm. Anh ấy có giận thật, nhưng mà là vì yêu cầu mới giận. Con người ta trưởng thành rồi, yêu cầu thật lòng nên không vì một vài lý do không chính đáng mà bỏ rơi cầu đâu. Nếu anh ấy im lặng thì cậu cũng im lặng. Cũng nên cho nhau không gian riêng để nhìn lại bản thân. Chỗ nào sai thì sửa, học cách yêu đúng đắn hơn. Tớ hiểu rồi. Nhưng mà điều khiến tớ lo lắng nhất vào lúc này chính là đám người xã hội đen kia có thể đến gây rối bất cứ lúc nào. Tớ nghĩ là người trong giang hồ, người ta không tùy tiện phô trương như vậy đâu. Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Tớ không hiểu ấy. Nghĩa là giang hồ cũng có luật của giang hồ. Họ có thể gấu chó các kiểu, nhưng mà không tùy tiện gây hấn với người vô tội. Nếu như họ đã tìm đến cậu, chắc chắn là có vấn đề đấy. Hoặc là có hiểu nhầm gì đó, hoặc là... Tớ không suy luận ra được ấy. Cậu nói chuyện như kiểu phân tích tâm lý học tội phạm ấy. Cậu có dám chăng? Chuyện cậu và chủ tịch quen nhau, người ngoài không ai biết không? Tớ đảm bảo mà. Ở công ty tớ và Mạnh không hề bộc lộ thái độ gì khác thường cả. Ai cũng đều bận rộn. Tớ nghĩ phần lớn khả năng Có người biết chuyện cậu cua được chủ tịch, mà anh ấy đẹp trai tài giỏi như vậy, chắc chắn không thiếu cô nàng theo đuổi đâu. Khéo có khi là họ hận cậu thế nên tìm cách giận mặt đấy. Nghe cũng có lý. Nhưng mà họ gặp tớ làm bắt tớ trả nợ chứ không nói gì chuyện tình cảm cả. Vì thế nên lập luận của cậu bị bác bỏ. Thì người ta cũng đang phân tích như vậy thôi. Gì mà nói chuyện như quan tòa xử án vậy. Nhưng mà này, gì thế? Tớ chợt nghĩ ra một điều, hy vọng rằng nó không phải là sự thật. Cậu nói thử xem. Là tớ suy đoán thôi. Nghe xong thì đừng giận đấy. Bảo tớ nghĩ xấu cho người khác đi nhé. Được rồi, cậu cứ nói đi. Giữa chúng mình mà làm gì phải khách sáo như vậy. Cậu có nghĩ là đám người đó có liên quan đến mẹ của cậu không? Mẹ tớ à? Ừ. Có lần cậu kể với tớ, mẹ cậu cờ bạc ghê lắm còn gì nữa. Ôi giời, nói đến đây tớ mới thấy đúng đấy. Bỗng nhiên mẹ cậu gọi điện đến, số quan tâm các kiểu. Tớ khéo có khi là không phải xin việc cho em gái của cậu đâu. Khả năng là mẹ cậu vỡ nợ rồi cũng nên đấy. Mấy người dính vào cờ bạc thì không ai dứt ra được đâu. Nợ nần lên rồi thì lại vay tiền người này người nọ, bảo làm hoàn cảnh các kiểu. Hóa ra là bài bạc cả thôi. Sao mà tớ có cảm giác đang đi giữa đêm đông, được bà tiên ban cho cây đèn vậy? Tưởng Lam, tớ nghĩ lập luận của cậu đúng đấy. Không có lý do gì chính đáng hơn cả. Từ hôm qua đến bây giờ mẹ tớ không gọi để làm phiền nữa. Hay là bà ấy đường cùng, cho đám người kia địa chỉ công ty tớ để tớ gánh tội thay nhỉ? Mà nếu đúng như vậy thì bà ấy quá nhẫn tâm đấy. Tường Lam nhấn mạnh. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán thôi, không có bằng chứng gì cả. Thì cứ theo dõi thêm xem sao. Nhưng mà tôi nghĩ không ngoài khả năng đó đâu. Cậu vốn dĩ không phải con đẻ của mẹ cậu. Từ trước đến nay bà ấy cũng không yêu thương gì cậu. Bây giờ vướng vào nợ nần. Cậu có nghe câu chó cùng rất giàu chưa? Lúc mà bị ép vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được đấy. Nghe Tường Lam phân tích, An Trúc cảm thấy chân tay của mình rụng rời. Nếu như thật sự là như vậy thì mẹ cô quá đáng với cô quá. Ngồi trong phòng làm việc cũng giống như An Trúc, mạnh không có tâm trí để giải quyết chuyện gì cả. Vừa giận lại vừa thương người yêu, giận vì tính bướng bỉnh của An Trúc, thương vì sự mạnh mẽ của cô ấy được hình thành và tôi luyện từ nhỏ. Anh hiểu An Trúc hành xử như vậy là có lý do riêng. Nhưng mà lúc nóng giận, anh không kiềm chế được nên đã nói ra những lời có phần ích kỷ. Tuy nhiên, vừa mới xảy ra tranh cãi, nếu như anh cứ chạy theo để giải thích hoặc phân vua thì cũng không hay cho lắm. Anh không muốn biến mình thành một kẻ nhiều lời. Ngồi trước màn hình máy tính, mạnh không làm việc mà chăm chú nhìn vào avatar Facebook của An Trúc. Gương mặt xinh xắn dễ mến ấy khiến anh nhung nhớ mỗi ngày. Đang thả hồn vào những suy nghĩ miên man thì điện thoại của mạnh đổ chuông. Nhìn chữ ba hiện trên màn hình thì mạnh ấn nghe máy ngay. Ba à, con nghe đây. Công ty dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn à, ba có khỏe không? Ba khỏe. Mà lâu nay không thấy con gọi điện về cho ba. Ba lo lắng nên gọi hỏi thăm con một chút. Công việc thì công việc, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba không ở gần để chăm sóc con được đâu. Con nhớ rồi mà. Con chỉ lo cho ba thôi. Ba ở nhà có buồn không vậy? Tự hôm nào con sắp xếp thời gian đón ba lên Hà Nội chơi nhé. Không, ba ở quê quen rồi. Ra ngoài đó ồn ào lắm, ba không thích. Ở đó không có bạn bè, cũng không quen biết ai cả. Nhìn ngắm nhà cao tầng suốt ngày, tôi chỉ bằng ở nhà tưới cây xem cá bơi lội. Con muốn ba con mình ở gần nhau. Lúc bà đau ốm, con sẽ về chăm sóc. Công việc của con cũng bận quá, không thường xuyên về thăm ba được. Không sao, ba tự lo cho mình được mà. Chốn thương trường đầy khốc liệt, ba biết. Để có đường chỗ đứng thì con phải cạnh tranh phát triển không ngừng. Sự nghiệp thì quan trọng đấy, nhưng mà cũng nên cân nhắc chuyện tình cảm. Mà năm nay cũng bước sang tuổi 30 rồi còn gì nữa. Cũng nên tính chuyện lập gia đình đi thôi. Vâng à. Con thiếu vắng tình cảm của mẹ từ bé. Bởi vậy ba muốn con sự nghiệp ổn định, sớm có người xe duyên kết tóc. Có bàn tay người phụ nữ quan tâm chăm sóc sẽ tốt hơn cuộc sống độc thân. Ba cũng già rồi, không biết là sống được bao lâu nữa. Tuổi già gõ cửa, không ai nói trước được cả. Ba muốn trước khi chết được bế cháu nội, muốn nhìn thấy con có mái ấm nhỏ của riêng mình. Ba, sao bỗng nhiên ba cứ nói chuyện không vui như vậy nhỉ? Bạn đồng nghiệp của ba có cô con gái xinh lắm ấy. Tốt nghiệp đại học về làm ở sở giao thông của tỉnh. Công việc ổn định. Hay là ba giới thiệu cho con nhé. Bà, chuyện tình cảm con muốn tìm hiểu theo ý con. Con biết bà có ý tốt. Nhưng mà kiểu mai mối như vậy cảm giác không được tự nhiên ấy. Tôi không muốn ba can thiệp thì sớm ngày dẫn người yêu về ra mắt đi. Ba mong ngày đó lắm rồi đấy. Vâng. Thế ba nghỉ ngơi đi. Đang trong giờ làm việc. Con tắt máy nhé. Những lời phân tích suy đoán của Tường Lam khiến An Trúc thực sự lưu tâm. Liên kết các sự việc lại với nhau. Cô nghĩ khả năng cao những rắc rối xảy đến với mình có liên quan đến mẹ cô. Nghĩ như vậy, An Trúc mở máy bấm gọi cho Thiện Mỹ. Nhưng mà điện thoại vọng đến câu nói nghe cực kỳ bất lực. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chuyện này là sao vậy? Mẹ cô nói cần tiền, vậy mà ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy lại không liên lạc được. Ngày hôm đó An Trúc về sớm, chạy xe thẳng về nhà mẹ. Mấy hôm nay mọi chuyện cứ đảo lộn cả lên. Chỉ nghe mẹ trao đổi qua điện thoại nên cô không rõ thực hư thế nào. Đứng trước cổng, An Trúc nhìn thấy dãy nhà trọ vẫn sáng đèn. Duy chỉ có căn nhà 3 tầng của mẹ cô vẫn im lìm. Bên trong bên ngoài tối mù mịt. Không hiểu là mẹ đã đi đâu. Dắt xe vào trong sân, An Trúc đứng ngắm nghía một lát rồi đi sang dãy nhà trọ. Nhìn thấy phòng của Duy mở cửa, An Trúc lịch sự cất lời. Mấy đứa đang nấu cơm đấy à? Duy và Tuấn đang loay hoay nấu bữa tối. Nhìn thấy An Trúc xuất hiện, cả hai đều mừng rỡ rồi nói. Chị An Trúc, lâu lắm rồi không thấy chị đến chơi. Chị có khỏe không ạ? Chị vào phòng em ngồi chơi đi. Nói xong Duy quay sang nói với Tuấn. Rót nước mời chị An Trúc đi. Tuấn rót nước vào ly thủy tinh đưa đến trước mặt của An Trúc, đồng thời lịch sự nói. Chúng em chỉ có nước lọc thôi, chị uống tạm nhé. Chị cảm ơn. Mà này, em có biết mẹ chị đi đâu không? À, chị nói Bắc Mỹ sao? Em cũng không biết. Từ hôm qua đến bây giờ thấy nhà cửa đóng kín mít. Chị băng tâm thì cũng không có ở nhà. Thế chị gọi điện hỏi thử xem sao. Chị có gọi, nhưng mà mẹ chị tắt máy. Chị lo quá thế nên phải chạy qua đây xem thế nào đấy. Ở tôi có khi nào bác gái về quê không nhỉ? Chị cũng không so nữa. An Trúc thực sự băn khoăn trước suy đoán của Tuấn. Cô ngồi bần thần một lúc thì bất chợt cánh cửa phòng đối diện mở ra. Cô gái mặc chiếc áo 2 dây che ngực, vòng một lớp ló gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn chậm rãi bước đến chào hỏi. Là chị An Trúc có phải không ạ? Ừ, Hằng đấy à. Dạo này học hành sao rồi em? Càng ngày càng xinh gái nhỉ? Xin chút vía xinh đẹp của chị. Em mong được một góc của chị thôi ấy. Thôi, bớt khiêm tốn đi. Xinh thế này thì khối ăn chết đi. Duy nghe xong thì liền tung hứng. Hằng ơi, trong số đó có cả anh đi nhá. Nghe Duy nói câu đó, mấy người cười rộ lên vui vẻ. Hằng biết mấy cậu sinh viên trong khu này thích mình, bởi điểm thu hút sự quan tâm của cô đối với họ chính là phong cách sexy gợi cảm. Thanh niên mà, đương tuổi trổ má, đối với chuyện bản năng giới tính thì vô cùng khao khát. Vừa hay thì Hằng lại ở phòng đối diện. Mấy cậu ấy chỉ cần nhìn cô ăn mặc hở hang thì lập tức rạo rực xốn sang. Cơ mà gu của Hằng không phải mấy gái trai nhạt nhẽo này. Bỏ qua ánh nhìn thèm khát của Duy và Tuấn, Hằng nói nhỏ vào tai của An Trúc. Có điều này em muốn nói với chị. Nếu như chị muốn nghe thì qua phòng em nhé. Nhìn dáng vẻ thân bí của Hằng, anh chút tò mò nên tạm biệt Suy và Tuấn, rồi qua phòng của Hằng. Hai cậu sinh viên cũng chưng hửng, đang muốn kiếm cớ bắt chuyện với Hằng, thế mà anh chút lại qua bên đó. Có lẽ phòng của Hằng là tươm tất và đẹp nhất trong dãy nhà trọ. Tường nhà sơn sang loáng, chiếc giường trải ga đệm như công chúa, những phụ kiện xinh xắn trang trí khắp xung quanh. Anh chút ngồi xuống giường tấm tắc khen. Ôi, nhìn phòng của em đẹp thế này, bỗng nhiên chị lại muốn quay về thời sinh viên quá. Em cũng tùy trang trí bừa thôi chị à, có gì đẹp đâu. Hằng vừa nói, vừa rót ly nước mời anh chút. Khi nãy em bảo có chuyện muốn kể với chị à? Em kể chị nghe được không? À vâng. Là chuyện liên quan đến bác gái và chị Băng Tâm đấy à? Em biết điều gì sao? Em nói thế này, mong chị đừng giận nhé. Không sao, em cứ nói đi. Mấy ngày trước, có một nhóm người thường xuyên đến nhà gặp bác Mỹ, đòi tiền. Bọn chúng cứ chạy xe từ đầu ngõ vào đến trong này, miệng thì gào thét chửi bới, lúc thì lại khiêu khích đe dọa nữa. Nghe đến đây, anh chút rụng rời chân tay. Tuy nhiên cô chưa thể nào vội vàng tin vào những lời kể của Hằng. Cô tò mò hỏi thêm. Thêm, em có biết là bọn chúng đòi tiền gì không? Mà chị làm gì mà để nhóm người đó đến tận nhà uy hiếp như vậy nhỉ? Chị à, chị sống với mẹ chị bao nhiêu năm nay, thế mà bây giờ vẫn giả ngây giả ngô không biết gì sao? Chị không biết thật mà. Cả cái khu này ai chả biết, bác Mỹ nghiện lô đề. Em đoán khả năng là bác ấy thua lô nhiều quá, túng quẫn rồi làm liều, đi thuê lãi cao để trả nợ, gỡ gà các kiểu. Mà đến hạn không trả được nên người ta mới đến quấy phá như vậy. Hôm trước em đang ngủ thì nghe có người quát ầm ĩ cả lên. Bọn chúng còn nói cái gì mà, à, nếu như bà không trả được thì tôi bắt con gái của bà trả thay. Bọn chúng nói như vậy thật sao? Vâng, em không nói điều nửa lời đâu chị ạ. Cũng may là chị chuyển đi rồi đấy. Bọn chúng cho người theo dõi bác Mỹ lâu rồi, nên chị biết chị Băng Tâm thôi. Lúc đó thì chúng nó bảo sẽ tìm chị Tâm để đòi tiền. Nhắc đến Băng Tâm, anh chút lại hỏi thêm. Thế Băng Tâm sao gần đây làm gì, em có biết không? Nghe mẹ chị nói, nhờ người quen biết nên xin cho con bé vào làm văn thư tại một công ty xuất nhập khẩu. Chị tin lời mẹ chị thật à? Thì chị nghe mẹ nói như vậy chứ cũng không biết thực hư ra sao cả. Ôi em nói thật nhá, em cũng không phải người tốt đẹp gì, mọi người vẫn đánh giá em là hư hỏng. Chả bao giờ em phủ nhận điều đó. Nhưng mà em nói chị nghe, chị Băng Tâm bây giờ không giống như ngày xưa nữa đâu. Là sao hả em? Chị không hiểu ấy. Thế em nói chị đừng sốc nhá. Ừ, chị đang bình tĩnh đây. Em làm ở quán bar vậy nên em biết. Chị Băng Tâm suốt ngày bay lắc, kèo ca không thiếu món gì cả. Mà từ lâu giờ còn kết thân với mấy ông anh trong giang hồ ghê lắm. Đi về có kẻ đưa người rước, khoác lên mình toàn đồ hiệu đắt tiền cả thôi. Cuộc sống sung sướng như tiền. Chị nghĩ là chị Băng Tâm sẽ thích công việc văn thư nhàm chán, lương ba cọc ba đồng mà bác Mỹ nói sao? Anh chúng bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Nếu như Băng Tâm kết thân được với nhiều người giàu có như vậy, thì chút tiền xin việc mà mẹ cô nói chẳng phải làm xoay sở dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, Băng Tâm vốn ưa tự do thoải mái, thanh bay nhảy, dễ gì an phận với công việc mà mẹ cô sắp xếp. Nếu như có nhờ người giúp đỡ cho thật, thì hai mẹ con cũng phải thỏa thuận với nhau trước. Giả sử như người ta đồng ý giúp đỡ, mà Băng Tâm không đồng ý đi làm, thì mọi chuyện thành ra khó xử. Vừa mất tiền lại vừa khó nghĩ. Vừa tính cách của mẹ cô, chắc chắn không có chuyện đầu tư tiền vào việc không có tương lai như vậy. Chỉ còn giả thiết cuối cùng giống như Hằng nói và như suy luận của Tường Lam. Khả năng cao, mẹ cô thua nợ, chót vai lái cao của dân anh chị, vậy nên bọn chúng mới tìm cớ gây rối. Và việc mẹ tắt máy trốn khỏi nơi cư trú là để tránh nợ. Chị Trung, Chị có nghe em nói không vậy? Nhìn Thê An chốt im lặng, Hằng tò mò cất lời hỏi. À, chị vẫn nghe đi. Cảm ơn em nhé. Mà em không nấu cơm tối à? Em chả bao giờ nấu ăn ý. Là nơi em đi làm, tranh thủ ghé vào quán ven đường, ăn tạm chút gì đó cho ấm bụng thôi chị ạ. Chị định ghé qua nhà thăm mẹ một lát, nhưng mà không có nhà nên chị đi luôn đây. Gọi điện cho mẹ không được nên lo lắng quá em ạ. Công việc còn dang dở, chưa giải quyết xong ấy. Chị cứ ở lại chơi đã, biết đâu lát nữa bác Mỹ sẽ về thì sao? Thôi, cứ để Diệp khác rảnh rỗi, chị sẽ qua chơi lâu hơn. Thế em sửa soạn rồi đi làm đi nhé, chị về đây. Dạ vâng, em chào chị. Ra khỏi nhà Thiền Mỹ, An Trúc chạy xe ra đường lớn. Đi được một quãng, cô nhớ đến của bản thân nên dừng xe bấm số gọi đi. Tường Lam, cậu nghỉ làm chưa? Đi chơi tí không? Tớ vừa về đến phòng. Hôm nay ngày gì mà cậu về sớm vậy? Lại còn rủ tớ đi chơi nữa. Tớ chán quá. Mình đến quán cũ tụ tập đi. Hôm nay không có tâm trạng làm gì cả, mà lại càng không muốn về nhà ấy. Sao thế? Áp lực quá hay sao vậy? Tớ hiểu mà. Đổi lại là tớ trang công phát khủng lên ấy. Tớ cậu đến đó trước đi. Tớ sẽ tắm xong thì chạy qua đó ngay. Ok. Tớ cứ thong thả mà đến nhé, không cần phải vội đâu. Đường tắc lắm. Ừ, biết rồi. An Trúc đến quán quen nơi mà cô cùng với Tường Lam hay hẹn hò. Bây giờ thì vẫn còn sớm, quán chưa đông khách cho lắm. Tâm trạng sẵn đang buồn mà nhân viên thì lại mở nhạc Mr. Siro. Thật là buồn đến nao lòng ấy. An Trúc mở điện thoại xem lại tin nhắn cũ của Mạnh. Mới dần nhau có nửa ngày mà cảm giác như cả tháng. Cô cảm thấy nhớ anh quá, muốn hạ thấp cái tôi của mình xuống để nhắn tin cho anh, muốn nói rằng mình rất nhớ anh. Soạn tin nhắn rồi xóa đi, xóa đi rồi lại soạn. Nhưng mà rốt cuộc thì An Trúc vẫn không dám nhấn nút gửi tin nhắn. Chỉ khi yêu Mạnh, An Trúc mới thực sự cảm nhận được nỗi nhớ cồn cào đến xa xít là như thế nào. Một trạng thái cảm xúc mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Đang miên man suy nghĩ thì Tường Lam xuất hiện, hương nước hoa nữ dịu nhẹ. Nhận ra mùi thơm quen thuộc của bản thân, An Trúc quay đầu lại nhìn vui vẻ nói. Đến nhanh thế, có bị tắc đường không vậy? Tường Lam đặt túi sách xuống bàn rồi vỗ ngực khoa trương. Tớ cũng quên là tớ là tổ lái chuyên nghiệp à. Tớ đi đường tan, vừa nhanh vừa không lo tắc đường ấy. Kinh nghiệm quá nhỉ. Chứ gì nữa. Tớ hôm nay ăn gì? Hải sản nướng đi. Ok. Trong lúc chờ đợi nhà hàng set up đồ ăn, Tường Lam quan tâm hỏi chuyện. Thế tình hình thế nào rồi? Mẹ cậu có nói gì nữa không? Không. Từ hôm qua đến giờ mẹ tớ không gọi điện được ấy. Nhưng bù lại thì đám người sang hồ đó đến làm phiền. Dù cậu đi chơi là muốn kể cho cậu nghe chuyện này này. Chuyện gì vậy? Cậu phát hiện ra điều gì à? Chiều nay tớ suy nghĩ mãi về phán đoán của cậu, định gọi điện cho mẹ xem sao. Ai ngờ đâu mẹ tớ tắt máy. Tớ lại càng thêm sốt sụt, không nhìn được nên tan ca sớm rồi chạy qua nhà. Nghe mấy đứa sinh viên nói mẹ tớ vắng nhà mấy ngày nay rồi ấy. Thế đã xảy ra chuyện gì với mẹ cậu vậy? Tường Lam nghe kể lại càng thêm tò mò. Có đứa em thuê trọ, nó kể lại. Sao gần đây có nhóm người sang hồ đến nhà tớ xòa nạt khủng bố đòi tiền sút. Tớ nghĩ khả năng mẹ tớ thua nợ, rồi bịa chuyện xin việc cho em gái để vay tiền thôi. Nói như vậy có nghĩa là nhóm người đến công ty cậu quậy phá cũng là do mẹ cậu sao? Cũng không nằm ngoài khả năng đó. Ôi đáng sợ thật đấy. Đúng là mẹ cậu chả biết làm gì ngoài làm tổn thương con cái cả. Thế bây giờ cậu tính sao? Tính gì được. Chuyện đến đâu thì hay đến đó. Lô lô mẹ tớ cứ làm vài trò bất ngờ như thế này, chắc là tớ chết mất. Thôi, uống chút đi. Hôm nay nhiều chuyện không vui quá. Cạn ly. Nhưng mà tớ không uống say nữa đâu. Mới hôm trước đi dự tiệc cưới bên Cầu Giấy, say không biết gì cả, nói năng linh tinh xong còn nôn cả vào người khác ý. Tường Lam thật thà kể chuyện, An Trúc ngạc nhiên. Cậu nói đùa hay thật vậy? Nghe sao mà ghê quá, uống kiểu gì mà nôn cả vào người ta thế? Đang buồn ngủ thì gặm chiếu manh, đang chán đời thì được đi nhậu. Thế là cứ như vậy mà uống, mày chả nhớ uống kiểu gì. Sau cùng còn bám càng một anh trai về tận nhà của người ta, ngủ luôn dưới nền nhà của họ nữa. Cái gì? Ui giời ơi, Tường Lam, cậu bê tha quá rồi đấy. Tớ biết mà, nhưng mà làm ơn đừng co xoáy xô vào nỗi đau của tớ được không? Mất mặt chết đi được ấy. Mà cũng may gặp người tử tế, chứ không thì tớ chết chắc. Say rượu, nôn vào người khác, rồi theo người ta về nhà. Ôi nghe sao mà nó thảm hại quá. Đấy, bởi vậy tớ hạ quyết tâm sẽ không bao giờ uống say giống như vậy nữa. Tớ hạ quyết tâm được bao lâu đây? Cho đến khi lý trí không chiến thắng được tâm hồn thèm nhậu. Thôi, cạn ly. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng điện thoại An Trúc đổ chuông. Cô mở máy thì phát hiện bác Cúc gọi tới. Ngày hôm nay, bác Cúc gọi điện, không biết làm có chuyện gì. An Trúc ra hiệu cho Tường Lam giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng nghe máy. Alo, bác Cúc à, cháu nghe đi. An Trúc, cháu đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa? Cháu ăn rồi à? Bác đang làm gì vậy? Thêm buổi tối, cháu có phải giải quyết việc của công ty không? Dạ không bác à, cháu rảnh. Bác cứ nói chuyện thoải mái đi. Nghe giọng bác Cúc ngập ngừng, anh Trúc thấy là nên tò mò. Bác Cúc, hôm nay bác lạ lắm ý. Có chuyện gì xảy ra à? Bác cứ nói cho cháu biết đi. Anh Hiếu nhập viện cấp cứu ở Hà Nội. Bác đang ở quê chưa đến kịp được. Anh Trúc, bác lo quá. Cháu đến cho anh xem tình hình thế nào giúp bác. Ngày mai thì bác sẽ thu xếp lên Hà Nội. Cháu nhé. Anh Hiếu, anh Hiếu bị sao mà phải nhập viện á? Bác cũng không biết thế nào. Vừa nãy có người bạn của Hiếu gọi về cho bác, bảo là Hiếu nhập viện cấp cứu. Mọi người cũng không rõ nguyên nhân vì sao cả. Thế bác có biết bây giờ anh Hiếu đang ở bệnh viện nào không? Là bệnh viện Bạch Mai cháu à? Dạ vâng, cháu biết rồi. Bác không cần quá lo đâu, anh Hiếu sẽ không sao đâu. Bây giờ cháu sẽ qua đó xem tình hình thế nào. Ừ, giúp bác nhé. Cháu qua cho anh xem bác sĩ họ cần gì thì cháu làm thủ tục giúp bác. Giọng của bác cũng run run trong điện thoại, An Trúc dịu dàng trấn an. Cháu biết là bây giờ bác rất buồn và lo lắng, nhưng mà bác đừng xúc động quá. Cháu tắt máy, đi qua cho anh Hiếu đây. Lát nữa em cháu gọi lại sau nhé. Ừ, cảm ơn cháu An Trúc. Cuộc gọi vừa dứt thì Tường Lam tò mò. Có chuyện gì vậy? Ai nhập viện thế? Bây giờ thì tớ phải đi rồi. Cậu ở đây ăn một mình rồi về sau nhé. Con trai của bạn mẹ tớ đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai, cũng không rõ tình hình thế nào, cũng phải chạy qua đó một chuyến. Thì hai đứa mình cùng đi, dù sao tớ cũng no rồi ấy. Nhưng mà đến bệnh viện không biết khi nào mới về được. Hay là cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Tớ đi cùng cũng được mà. Lát nữa hai bác ấy ở quê lên có phải không? Mình ngồi đó một lát chứ có ở lại cả đêm đâu. Ừ, thế thì đi thôi. An Trúc đứng dậy thanh toán, rồi cả hai nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện Bạch Mai. Đứng trước phòng cấp cứu, Tường Lam nhận ra người quen. Cô buột miệng rồi hỏi: anh đến đây làm gì? Long, bạn cùng nhà với Hiếu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nàng say rượu đêm nọ xuất hiện tại đây. Anh tò mò hỏi lại: cô đến đây làm gì? Tôi đi với bạn, còn anh? Bạn tôi đang cấp cứu ở bên trong. Tôi lại tưởng cô biết tin nên đến thăm nó. An Trúc thấy Tường Lam nói chuyện với chàng trai lạ mặt, bèn ghé tai thì thầm: cậu quen người này à? Thì cái hôm tôi say rượu xong ngồi nhờ nhà anh này đấy. Tường Lam thật thà đáp, Anh Trúc lại càng ngạc nhiên. Thật á? Ừ. Nói đoạn thì Tường Lam quay sang hỏi Long. Bạn của anh bị sao mà phải cấp cứu vậy? Xuân Huyên xả dây. Đang đi đá bóng với công ty thì bất ngờ bảo đau bụng rồi nôn ra máu. Đồng nghiệp đưa vào đây nhập viện rồi báo cho người thân biết. Bố mẹ nó ở quê chưa đến kịp. Tôi phải ở đây trông ấy. Anh chống chèn ngang rồi hỏi. Anh cho em hỏi. Anh Hiếu có phải phẫu thuật gì không ạ? Hình như là không cần. Ngài bác sĩ nói mất nhiều máu nên phải truyền máu, truyền dịch và tiêm thuốc cầm máu. Chắc là sẽ không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. Sau đó ba người lặng lẽ ngồi chờ đợi thêm khoảng 1 giờ đồng hồ thì Hiếu được chuyển về phòng hồi sức. Tường Lam vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người mà cô theo về nhà đêm nọ lại chính là người quen của anh Trúc. Nhìn Hiếu nằm nhắm mắt trên giường bệnh, Tường Lam thì thầm vào tai của bạn. Tớ không nhớ là duyên trời đành à. Tớ không ngờ rằng người mà tớ bám giết trong lúc say lại là con trai của đồng nghiệp mẹ cậu đấy. Này, coi chừng đi nhá. Rượu bia nhiều có ngày bị xuất huyết dạ dày giống anh Hiếu cho xem. Chắc hai bác ở dưới quê sắp lên rồi đấy. Mà cậu có mệt không? Hay là về trước đi? Thì cứ đợi lát nữa bố mẹ anh Hiếu đến rồi về cũng được mà. Muốn ở bên chàng lâu hơn à? Cái gì? Đâu có trêu tớ. Ở bên cái gì? Tường Lam vừa nói dứt câu thì bác Hữu và bác Cúng xuất hiện. Nhìn sáng vẻ lo lắng của hai bác, anh Trúc cảm thấy thương vô cùng. Giữa đêm lặn lội đường xa đến với con trai, đó là điều mà cả đời này anh Trúc có mong ước cũng không bao giờ có được. Hai bác đi đường xa có mệt không ạ? Anh Trúc lễ phép hỏi. Tường Lam cũng nhanh miệng nói. Cháu chào hai bác ạ. Chào các cháu. Bác Hữu mỉm cười đáp. Bác cũng không giấu được sự lo lắng. Tay đặt những túi đồ lớn nhỏ vào tủ đồ, vừa làm vừa hỏi anh Trúc. Thì bác sẽ kết luận thế nào hả cháu? Anh Hiếu bị xuất huyết dạ dày, cũng may là được cấp cứu kịp thời. Nằm viện vài hôm sẽ ổn thôi. Bác đừng lo lắng quá à. Đấy, thanh niên rượu bia nhậu nhẹt nhiều nên khổ như vậy đấy. Bác đã hẹn lên hẹn xuống làm, đâu có làm xùm rượu bia, có nghe lời đâu. Thế hai bác đã ăn gì chứ ạ? Tranh thủ lúc anh Hiếu ngủ, bác cháu mình ra ngoài ăn chút gì cho ấm bụng nhé. Bác ăn tối rồi, bác cũng không đói. Mà bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi đấy. Các cháu về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi, ngày mai còn đi làm. Có bác ở đây chăm thằng Hiếu được rồi. Hay là đêm nay bác để cháu canh chừng anh Hiếu cho. Hai bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Ấy không được. Cháu còn phải đi làm, thức đêm sao được. Nghe lời bác, về nhà nghỉ ngơi đi. Bác cảm ơn nhé. À, bác có mua ít bánh gai ở quê lên, ngon lắm đấy. Các cháu mang về ăn thử đi. Bác đi vội quá thế nên không kịp chuẩn bị gì cả. Bác vội đi mà còn mua cả quà bánh cho chúng cháu thế này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm mà. Hai bác ở đây giữ gìn sức khỏe, chăm anh Hiếu nhé. Cháu xin phép về trước. Ngày mai cháu lại qua à? Thế đi cẩn thận nhé. 11 giờ khuya, đứng trước khung cửa kính trong suốt, Mạnh thong thả nhấp một ly cà phê và nhìn ngắm Hà Thành giữa màn đêm huyền ảo. Cảnh vật tĩnh lặng, dưới lòng đường, xe cộ đa ván hẳn. Chỉ có những ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ, tô điểm cho thành phố xinh đẹp. Đêm xuống là lúc lòng người thu về một mối. Mạnh ưu tư về những chuyện đã xảy đến giữa mình và anh Trúc. Ai cũng có những lý lẽ của riêng mình. Mạnh biết bản thân anh cũng sai. Đáng lý ra anh không nên trách móc anh Trúc nhiều như vậy trong lúc nóng giận. Nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi về được đây? Thói quen được quan tâm, trao gửi yêu thương mỗi ngày, hôm nay bỗng nhiên thiếu hụt. Sự im lặng của anh Trúc khiến Mạnh từ dằn vặt đến phát điên. Anh cố gắng bình tĩnh, cố gắng an ủi chính mình. Nhưng mà sao cảm xúc của con tim không chịu nghe lời? Mạnh thèm cảm giác được nhận tin nhắn của anh Trúc, thèm được quan tâm người con gái đó. Cảm giác trống trải khiến anh hụt hẫng quá. Mới giận nhau chưa đầy 24 tiếng mà nỗi nhớ đã quay quắt như vậy. Mạnh tự nhủ, Anh không biết bản thân có thể chịu đựng được cảm giác đó thêm bao lâu. Lý trí không chiến thắng được con tim. Mạnh mở điện thoại, vô tình chạm vào một định vị thì phát hiện vị trí hiện tại của anh Trúc là bệnh viện Bạch Mai. Là sao vậy? Bây giờ đã 11 giờ khuya. Vì sao cô ấy không ở nhà mà lại ở bệnh viện? Tâm tư của Mạnh xáo trộn. Anh không suy luận, càng không phân tích được điều gì, bởi vì sự lo lắng đã bủa vây. Có phải anh Trúc giận anh nên làm điều gì sai sót không? Mạnh lắc đầu rồi nhanh chóng phủ định suy luận tiêu cực đó. Cô ấy chắc chắn không thể nào vì chút tình cảm riêng tư mà làm điều gì sai sót được. Cô ấy thuộc tuyếp phụ nữ mạnh mẽ mà. Nhưng mà nếu như đó là tai nạn thì sao? Có khi nào anh Trúc đi làm về trên đường gặp tai nạn nên phải nhập viện không? Ôi không thể nào. Anh thực sự không hề mong muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Mới vừa nghĩ đến thôi thì đã cảm thấy rùng mình. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, nhanh chóng bấm số gọi cho anh Trúc. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, anh Trúc không nghe máy. Phải làm thế nào đây? Mạnh cũng không biết phải làm gì. Mọi thứ càng lúc càng trở nên rối rắm phức tạp. Mạnh cảm thấy chống ngực của mình đập loạn nhịp. Anh không biết phải làm gì vào lúc này. Cứ nghĩ đến việc người yêu nhập viện thì chân tay luống cuống. Mạnh bò vào phòng ngủ, thay bộ đồ chỉnh chu. Một lát sau đó anh xuống gara, đánh xe rời đi. Ngồi trương ghế lái, Mạnh tự nhủ. Anh Trúc à, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Đến bệnh viện, Mạnh chạy dọc hành lang các khoa khám chữa bệnh gọi điện cho anh Trúc. Nhưng mà những hồi chuông cứ như vậy vang lên trong vô vọng. Mạnh không biết phải kết nối với ai để biết thông tin về cô vào lúc này. Cảm giác bất lực cứ như vậy bùa vây. Không bỏ cuộc, anh chạy đến khoa cấp cứu hỏi thăm từng hộ lý y tá. Thứ nhất, có ai là nữ không? Và nếu có thì danh tính là gì? Nhưng mà vẫn không tìm ra được anh Trúc ở đâu cả. Không bỏ cuộc, Mạnh chạy xuống khoa đăng ký khám chữa bệnh, tránh để mất thời gian. Anh đặt trước mặt nhân viên trực quầy 5 tờ polymer mệnh giá cao nhất rồi nói: tìm cho tôi thông tin của tất cả bệnh nhân nữ có tên là Lý Anh Trúc nhập viện thăm khám và chữa bệnh trong ngày hôm nay. Đồng tiền đi trước thì mọi việc dễ dàng và suôn sẻ hơn. Nữ nhân viên nhận tiền nhanh chóng thao tác. Vậy nhưng mà kết quả vẫn là con số 0. Có tất cả 5 người có tên Trúc đăng ký khám chữa bệnh. Vậy nhưng có 2 người đã ngoài 50 tuổi. Còn lại là 3 bé gái chưa đầy 10 tuổi. Mạnh thất vọng ra mặt. Anh phải làm gì vào lúc này đây? Đúng vào lúc tâm trạng tuột sống không phanh thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn tên An Trúc hiện trên màn hình, Mạnh nghe trái tim của mình giật thót. Cuối cùng cô ấy cũng đang nghĩ đến anh. Mạnh chạy ra góc vắng, ấn nghe máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối thì bởi vì quá lo lắng nên đã liên tiếp đặt câu hỏi. Anh Trúc, em đang ở đâu vậy? Em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em có sao không thế? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đáng lý ra anh phải kiềm chế. Anh không nên nói những lời tổn thương em như vậy. Em ở phòng nào vậy? Khoa nào thế? Anh Trúc còn chưa kịp nói gì đã nghe Mạnh nói một thôi một hồi như vậy. Mà khi nghe xong cô không hiểu anh đang nói gì cả. Anh gọi em có việc gì mà gọi nhiều thế? Em để điện thoại trong túi xách. Chạy xe ở ngoài đường ồn ào quá thế nên không nghe được tiếng chuông ấy. Lúc này thì Mạnh như bừng tỉnh. Chuyện này là sao? Vì sao cô ấy lại đi ngoài đường? Tức không phải anh Trúc đang ở bệnh viện à? Bây giờ em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Anh Trúc thật thà đáp. Im lặng cả ngày dài, xảy ra đủ thứ chuyện. Khi nhìn thấy Mạnh chủ động liên lạc với mình thì anh Trúc cảm thấy ấm lòng quá. Bao nhiêu cảm giác hụt hẫng lúc trước bỗng nhiên được bù đắp bằng một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Cơ mà cách nói chuyện của Mạnh khiến cô cảm thấy lạ quá. Em ở nhà sao? Vâng, em vừa về đến nhà. Thế chứ không phải là em đang ở trong bệnh viện à? Anh Trúc nghe như vậy càng thêm ngạc nhiên. Sao anh ấy biết cô vừa ở trong bệnh viện xa nhỉ? Tôi không nhớ là Mạnh đi theo cô. Trong lòng bỗng ngập tràn cảm giác rung động. Thế ra ngoài mặt lạnh lùng, nhưng mà sâu trong tâm trí vẫn luôn nhớ và quan tâm đến cô. Sao anh biết em đến bệnh viện vậy? Anh theo dõi em à? Anh mở định vị, cập nhật vị trí của em thì thấy ở bệnh viện Bạch Mai. Anh lo cho em quá, cứ tưởng là em xảy ra chuyện gì chứ. Em không sao. Thế rốt cuộc làm có chuyện gì vậy? Vì sao em lại đến bệnh viện? Em thấy trong người không khỏe à? Ông anh con nhà bác em nhập viện cấp cứu. Em chạy qua xem anh ấy thế nào. Hai bác ấy ở quê lên rồi. Em ở đó một lát rồi về nhà nghỉ ngơi. Mà em cũng không bị đau ốm gì cả. Ôi trời à. Thế mà anh tưởng em bị đau ốm hoặc là gặp chuyện gì. Anh đau tim quá. Mà anh thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn trời Phật. Anh chúc đi thăm người bệnh thôi mà anh suy diễn ra những thứ lạ lùng gì vậy. Anh nghỉ sớm đi. Em đi tắm một lát rồi đi ngủ đây. Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Khuya rồi. Em vừa về đến nhà. Chạy đi chạy lại cũng mệt quá. Ngày mai thì mình nói chuyện sau được không? Em mệt thật hay là vì giận anh chuyện lúc trưa nên muốn tắt máy thế? Em có phải trẻ con đâu mà giận như vậy. Em mệt thật. Khuya rồi, em muốn đi tắm. Anh nghỉ sớm đi nhé. Được rồi. Em đi tắm rồi đi cạo lành đi. Mạnh chủ động kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh không hiểu bản thân mình đang có những hành động kỳ lạ gì đây. Trong công việc, có những khi gặp chuyện rắc rối, phức tạp hơn gấp vạn lần, anh cũng chưa một lần mất bình tĩnh, thiếu khả năng phán đoán logic như vậy. Khi con người ta yêu, dù thông minh đến mấy, cũng hóa ngốc nghếch sao. Tại chung cư The Vesta Văn Phú, rời khỏi thang máy, Mạnh đi về phía căn hộ của anh Trúc. Đứng trước cửa nhà, anh lặng lẽ nhấn chuông cửa. Vừa lúc anh Trúc tắm xong bước ra phòng khách, chiếc khăn màu trắng quấn trên mái tóc. Phía dưới cũng là một chiếc khăn màu trắng, nhưng mà kích thước lớn hơn, vừa vặn che đầy những khu vực nhạy cảm trên cơ thể. Nghe tiếng chuông cửa, anh Trúc thắc mắc. Khuya như vậy còn ai bấm chuông nhỉ? Có mấy người biết địa chỉ nơi cô ở đâu? Tưởng làm thì chắc chắn không phải. Bởi vì cô và cô ấy vừa mới chia tay nhau về nhà một lát. Còn chủ tính, chắc chắn không phải. Anh vừa gọi điện cho cô cách đây ít phút. Cô nói mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Chắc là anh ấy không đến đâu. Vậy thì khả năng có thể xảy ra là hàng xóm bấm chuông cửa. Đúng vậy. Nhiều người uống rượu say nhìn nhầm số nhà cũng là chuyện thường mà. Tuy rằng suy đoán là vậy, nhưng mà anh Trúc vẫn rất tò mò. Cánh tay vừa vặn trốn, cánh cửa mở ra. Mà nhẹ nhàng bước vào chủ động ôm lấy anh Trúc. Một cái ôm xoa dịu nỗi nhớ và những sằn vặt cả ngày dài. Cô lặng người, đứng ngây ngốc quên đóng cửa. Mạnh xuất hiện bất ngờ khiến cô xung động quá thể. Anh cứ im lặng không nói gì cả. Cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô. Gương mặt áp sát vào bờ vai trắng ngần hít hà. Không gian và thời gian như lắng lại. Anh nhớ em quá. Mạnh thật thà nói lên cảm xúc của bản thân. Mà câu nói đó cũng là điều mà anh Trúc đang suy nghĩ. Cô cũng giống như Mạnh. Nhớ anh đến quay quắt cõi lòng. Khuya rồi đấy. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đến đây làm gì vậy? Trong tâm trí, anh Trúc nhớ Mạnh đến phát điên. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng. Anh nhớ em. Nếu không được gặp em và nói chuyện, anh nghĩ là mình sẽ không ngủ được ấy. Thế anh đã ăn tối gì chưa? Anh ăn rồi. Em vào trong mặc đồ đi. Đêm xuống trời lạnh lắm đấy. Anh buông tay ra đi. Anh không buông. Nói xong thì Mạnh cúi xuống bế anh Trúc đi thẳng về phòng ngủ. Cánh cửa khép lại. Anh hào hứng tháo chiếc khăn tắm trên người cô xuống. Ấy, em chưa sấy tóc đâu. Tóc em vẫn còn ướt đấy. Mạnh si mê thưởng thức cơ thể của anh Trúc. Đôi bàn tay hăng say tác động lên từng tấc da thịt của cô. Mạnh lúc này vừa thì thầm bên tai. Lát nữa anh sấy cho em nhé. Tại sao không phải là bây giờ mà phải đợi lát nữa? Em có muốn biết vì sao không? Anh Trúc khẽ gật đầu. Mạnh không trả lời. Thay vào đó, anh nhanh tay tháo chiếc thắt lưng, cởi chiếc quần đang mặc ra khỏi người. Cả hai la vào nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Sau màn mây mưa nãy, Mạnh giúp anh Trúc sấy khô mái tóc. Ngồi trước gương, anh Trúc dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Mạnh. Trong đầu cô thầm nghĩ, đến ngay cả nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nên duyên với người đàn ông dịu dàng tâm lý như vậy. Không chỉ bản lĩnh, quyết đoán trên thương trường, mà ngay trong đời sống tình cảm, Mạnh cũng là người thể hiện quan điểm yêu ghét rõ ràng, sống có chính kiến, và đặc biệt biết cách quan tâm, yêu thương, trân trọng người khác. Đó chính là điều cô mong cầu còn chẳng được. Bây giờ em có thể nói cho anh nghe chuyện ồn ào lúc sáng tại công ty được không? Mạnh không quan tâm đến việc anh chống chăm chú nhìn mình. Anh tỉ mỉ giúp cô hong khô mái tóc, rồi nhẹ nhàng gửi chuyện. Chiều nay, em vừa về qua nhà mẹ. Sau khi tìm hiểu một vài chuyện thì em nghĩ đám người đến gây rối là do mẹ em gây ra. Vì sao em lại quả quyết khẳng định như vậy? Bảy là mẹ em, có lý nào lại đem phiền phức đến cho con gái? Không phải ngẫu nhiên mà em nói chuyện không có cơ sở đâu. Em đã phân tích rất kỹ những trường hợp có khả năng xảy đến khi mà nhóm người giang hồ kia xuất hiện. Cụ thể là gì? Anh chúc im lặng một lát rồi tiếp tục kể chuyện. Theo em được biết, dân anh chỉ có tôn chỉ riêng, không bao giờ đồng chạm đến những chuyện không liên quan đến. Nếu như họ đã để mắt, thì thứ nhất, vay nợ không trả. Thứ hai, là được thuê để dằn mặt đánh ghen. Trường hợp thứ hai thì không thể rồi, bởi vì em có cặp bồ hay là phá hoại hạnh phúc của ai đâu, thế nên loại bỏ. Còn đối với trường hợp thứ nhất, vay nợ có nhiều kiểu, đó là thua cờ bạc nợ nần, vay lãi cao nhưng không có khả năng trả. Còn một kiểu vay nợ nữa mà thời gian gần đây rất hay xảy ra, báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục đưa tin cảnh báo. Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi. Cô ấy chuyển tiền vào số tài khoản của mình, kèm theo nội dung cho vay nợ. Nhiều người không biết, không thấy ai đòi, cứ nghĩ như vậy là được hưởng số tiền béo bở. Nhưng sau đó không lâu thì bọn chúng sẽ cho người đến đòi cả gốc lẫn lãi kèm theo. Chuyện từ đó mà ra. Nhưng mà nói trường hợp này thì cũng không phải, bởi vì em không nhận được tiền của ai cả. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Anh nghĩ là em nên chuyển qua làm bên hình sự phá án đi. Mạnh nhẹ nhàng nhận xét như vậy, anh chung cũng suýt nữa phì cười. Anh còn nhớ hôm trước anh cũng ở đây, mà em có gọi điện đến nói muốn em giúp đỡ 50 triệu xin việc cho em gái không? Ừ, anh nhớ. Rồi sao? Em có giúp mẹ không? Em sống với mẹ bao nhiêu năm, em hiểu tính mẹ. Hơn nữa xảy ra chuyện ồn ào không đáng có, em bắt đầu nghi ngờ nên muốn về qua nhà xem tình hình cụ thể ra sao. Muốn giúp đỡ, nhưng mà cũng phải xem đồng tiền của mình có được sử dụng đúng mục đích hay không. Em vất vả lao động mới kiếm ra được đồng tiền, vậy nên em không muốn người khác sử dụng nó một cách tùy tiện. Em đến nơi, mẹ không có ở nhà. Nghe mấy đứa trong khu nhà trò bảo, mẹ đi đâu từ hôm qua không thấy về. Nhà cửa thì im lìm. Họ còn nói dạo gần đây, có nhóm người thường xuyên xuất hiện, uy hiếp đòi nợ. Bởi vậy việc mà em vắng nhà và tắt máy chính là câu trả lời. Và việc nhóm người đó đến tận công ty gây rối, khả năng là do mẹ không có khả năng trả nợ nên đùn đầy trách nhiệm sang cho em. Hoàng cũng có thể là bọn chúng tra ra được thông tin về các thành viên trong gia đình, vì mà không trả được nên chúng mới tìm đến em thu hồi số tiền đó. Có lý. Mạnh gật gù nhận xét. Bây giờ em không biết mẹ đang ở đâu và thế nào nữa, thuê bao thì không liên lạc được ấy. Em đừng lo lắng quá, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Có anh ở đây, nếu như có ai gọi điện hoặc làm xuất hiện để đe dọa, uy hiếp, phải nhớ nói với anh đấy. Nhưng mà em sợ bọn chúng sẽ không buông tha nếu như chưa thu hồi được số nợ. Mỗi ngày đến lại làm ồn ở công ty, mọi người sẽ nói này nói kia, em mệt mỏi lắm. Mình không hổ thẹn với lòng là được. Em học cách bình thản đi, trời sập đến đâu ta chống đến đó. Sáng hôm sau, đúng như Mạnh dự đoán, khi chưa thu hồi được số tiền cho vay nợ, đám người bầm trợn hổ báo kia một lần nữa kéo nhau đến, cố ý gây rối tại công ty. Nhớ lời hẹn của chủ tịch, khi nhìn thấy đám đông ồn nào đó xuất hiện, Bác bảo vệ nhanh trí gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Mạnh biết. Thưa chủ tịch, đám người hôm qua lại xuất hiện ở công ty. Chủ tịch có chỉ đạo gì không? Mạnh đang xem xét dự án xây dựng resort 5 sao ở tỉnh Hòa Bình. Nghe bác bảo vệ trình bày, anh ngừng đọc tài liệu, mở camera quan sát dưới sảnh tầng 1. Nhóm người đó hôm nay tăng thêm 3 người. Mạnh thầm nhầm tính, suy nghĩ. Dường như bọn chúng đã nôn nóng đến mức sắp sửa, không kiên nhẫn được nữa. Và nếu như An Trúc không chịu trả tiền, thì chắc chắn đám người đó sẽ có những động thái cụ thể. Mà những điều ấy Mạnh thực sự không muốn chúng xảy đến với An Trúc. Im lặng một lát, Mạnh đáp lời vào điện thoại. Bác dẫn một người là thủ lĩnh trong nhóm họ lên phòng gặp tôi. Vâng, thưa chủ tịch. Mạnh tắt điện thoại. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, chậm rãi tiến về sofa, thong thả ngồi xuống. Một lát sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nhung. Thưa chủ tịch, có người nói muốn gặp ngài. Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra, bác bảo vệ lấy phép cúi đầu chào chủ tịch. Gã đàn ông mặt số, bên dưới cằm có nốt ruồi đen to như ngón tay cái. Trên cổ của anh ta đeo sợi dây chuyền có gắn ngà voi. Là thật hay giả thì Mạnh không đoán định được. Gã ta không chút ngượng ngùng đi đi lại lại, nhìn ngắm căn phòng rộng lớn của Mạnh. Một lát sau đó, thư ký Nhung bê khay trà bước vào trong. Mạnh bình thản rồi nói. Mời anh ngồi. Gã đàn ông mặt số lúc này dồn sự chú ý lên người của Mạnh. Gã tiến đến sofa ngồi xuống đối diện. Tò mò nhấp môi ly trà, thư ký Nhung mang đến. Chưa bao giờ gã được thưởng thức trà trong không gian đặc biệt như vậy. Nhìn thứ nước màu xanh trong vát, chắc hẳn là một loại trà hảo hạng. Thấy gã đàn ông im lặng, Mạnh lại nói thêm. Nhóm người các anh đang vi phạm luật cố ý gây rối trật tự nơi công cộng. Theo điều 7, nghị định 144 NDCB của Bộ Luật Hình Sự, hành vi gây rối trật tự thì sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, với nhóm người hoạt động có tổ chức như các anh, mức hình phạt sẽ là khung 2, khoản 2, phạt tù từ 2 cho đến 7 năm. Gương mặt gã đàn ông mặt số lập tức trở nên biến sắc. Tuy vậy gã ta vẫn cứng miệng rồi nói. Tôi đã làm gì mà phạt tù từ 2 cho đến 7 năm? Chúng tôi đến đây tìm cô Lý An Trúc để thu hồi số tiền chúng tôi đã cho vay. Ngoài ra chúng tôi không làm gì sai cả. Mạnh ngồi tựa lưng vào sofa. Ánh mắt của anh bình thản nhìn gã mặt số đang căng thẳng giải thích. Anh có chắc là nhóm người các anh không làm gì không? Tôi chắc chắn. Chúng tôi không làm gì cả. Mạnh không nói mà lặng lẽ kích hoạt màn hình tivi cơ lớn treo trên tường. Anh mở điện thoại kết nối tivi, thao tác nhanh chóng. Liền sau đó đoạn clip ghi lại hình ảnh của nhóm người gây rối ngày hôm qua cũng hiện lên. Đám người hung hăng đó khua chân múa tay, không tiếc lời thoá mạ An Trúc. Còn chưa kể, bác bảo vệ muốn bênh vực An Trúc còn bị đám người đó thẳng tay đẩy Mạnh xuống đất không thương tiếc. Gã đàn ông mặt số không phản biện được gì, ngồi chết chân tại chỗ cho đến khi đoạn clip ấy kết thúc. Mạnh nâng ly trà nhấp khẽ một ngụm. Một lát sau đó anh nói thêm. Đây là hành vi của những người có thái độ coi thường trật tự ở những nơi đông người. Không chỉ gây loạn, các anh còn có những lời lẽ thô tục xúc phạm phụ nữ, dùng vũ lực đối với người lớn tuổi. Hành vi phạm tội có tổ chức như vậy, không hình phạt như trên là quá thích đáng. Ngoài ra còn phải nộp phạt hành chính. Tôi nghĩ là số tiền nộp phạt đó không nhỏ đâu. Tôi... Chúng tôi chưa làm gì to tát cả. Không thể nào có chuyện đó được. Gã đàn ông sợ hãi không nói thành câu. Bởi tâm lý của gã đang hoang mang khi bị Mạnh nắm được điểm yếu. Gã ta cũng chỉ là làm thuê cho người khác. Nếu như chẳng may bị vướng vào vòng lao lý, chút tiền công có được chẳng khác gì tự mình mua vả vào thân. Mạnh bình thản quan sát biểu hiện của gã mặt số, trong đầu thầm nghĩ, nhìn có vẻ đầu gấu thật đấy, nhưng mà đồng vào mới biến hóa ra là gấu nhựa. Đối phó với những kiểu như thế này cũng không khó, đơn giản. Họ chỉ làm vỏ ngoài sống tuếch, bên trong chẳng có chút hiểu biết gì về xã hội cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì giờ đây Mạnh đã xả tay dứt khoát nhằm làm rõ vụ việc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là một khi mà Mạnh đã xả tay, thì sự thật và hai mẹ con Thiền Mỹ sẽ bị vạch trần ra sao? Không rõ giờ đây tung tích của bà ta như thế nào rồi. Rồi còn cô gái, con gái của bà ta là Băng Tâm nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện kế tiếp sẽ có những diễn biến bất ngờ nào nhé. Bên cạnh đó thì ở tập truyện này cũng có một chi tiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Đó chính là người bạn thân của An Trúc. Giờ đây thì cô bạn thân này đã từng qua một đêm say rượu và gặp gỡ với anh chàng Hiếu, chính là người đàn ông nhập viện vừa rồi. Anh Sa tin chắc là đây cũng sẽ là một câu chuyện tình rất thú vị trong tương lai. Để biết bộ truyện này có diễn biến tiếp theo ra sao, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.